Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 743, chương 740, trở về một kiếm. Phần Phật, Đế Tôn đi vào Bắc Vực, mang tới là nặng nề mây đen. Những mây đen kia tựa như ngưng thực rèm, che lại trên bầu trời liệt nhật, đem vốn là ban ngày Bắc Vực hóa thành màn đêm đen kịt. Mà bây giờ, theo đạo kiếm quang kia xé rách mây đen đi vào nơi đây, liệt nhật quang mang cũng theo đó rót vào, cả phiến thiên địa ở giữa bỗng nhiên liền trở nên một mảnh trắng xóa, đâm vào trước mắt mọi người một mảnh hoa dâm, không phân rõ đó là ánh nắng hay là kiếm quang, chỉ cảm thấy tràn ngập thiên địa, hiện đầy hư không mỗi một hẻo lánh. Mỗi người tại lúc này đều bị kiếm quang kia tiến đến động tác kinh động, hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lại, Quan Châu quần sơn sơn phong tại thời khắc này giống như là trở nên dốc đứng rất nhiều, giống như là có một loại nào đó khí cơ khuấy động, khiến cho những sơn phong này cũng có một loại nào đó kiếm đạo chân ý, tận khả năng cất cao, mang theo thẳng tiến không lùi chi thế, dần dần chỉ hướng giữa không trung mây đen, gió cũng biến thành lạnh rất nhiều. Bởi vì có kiếm ý khuếch đại, khiến cho gió này hóa thành kiếm khí, Bắc Vực thiên địa, pháp tắc hiển hóa, lại tụ hợp, phảng phất thế giới thành không chân thực. Cho dù là Đế Tôn, cũng tại lúc này, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn qua, sau đó, thiên địa vô tận trắng xóa này, trong lúc đột nhiên ngưng tụ tại một chỗ, thẳng tắp hướng về hắn chém xuống đến. Mà lúc này Đế Tôn vốn là một bàn tay chộp tới Phương Quý, cái tay còn lại cầm đao chém về phía Thái Bạch Tông Chủ, đón kiếm quang phảng phất từ dưới 9 tầng trời lưu lạc xuống này. Đế Tôn mi tâm hơi nhíu lên, thu hồi chém về phía Thái Bạch Tông Chủ một đao, xoay tay lại hướng lên trời chọc lên đi. Cong, yêu đao cùng kiếm quang kia chạm vào nhau, giữa thiên địa đều là lưỡi mác thúy minh thanh âm, khuấy động màng nhĩ của người ta. Đạo kia dưới 9 tầng trời giáng lâm kiếm quang bị đánh tan, tán tứ phương, cho dù là Đế Tôn, vào lúc này tựa hồ cũng bị một kiếm kia lực lượng có chút rung chuyển. Thân hình liền giật mình, chộp tới Phương Quý đại thủ kia động tác chậm nửa phần, không có đem Phương Quý nắm ở trong tay. Mà ngay tại hắn chuẩn bị lại hướng trước nhô ra, bắt được Phương Quý lúc, liền lại nghe được kiếm ngân vang thanh âm vang lên, giữa thiên địa kiếm mang lại lần nữa ngưng hợp, cũng lấy tốc độ nhanh hơn hướng về Đế Tôn chém xuống tới. Đế Tôn nhíu mày, tay chộp tới Phương Quý cũng thu hồi lại, pháp lực khuấy động, một đao hướng về kiếm quang chém ra, oanh, kiếm quang lần nữa phá toái. Vô tận tán loạn khí tức tuôn hướng bốn phương tám hướng, đem sơn phong chặn ngang cản đoạn, đem đại địa đánh ra vô tận lỗ thủng, Bắc Vực chúng tu đều là đã bị khí cơ vô hình kia ép tới không ngẩng đầu được lên, thân thể như run rẩy. Nhưng cũng liền tại tia kiếm quang thứ hai này bị tóe nát thời điểm, mây đen kia bị xoắn nát chỗ trống chỗ, rốt cục xuất hiện một bóng người. Một thân thẳng kiếm bào màu trắng, tại lỗ thủng dưới ánh mặt trời chiếu sáng tươi đẹp phản lấy chói sáng ánh sáng, thật sâu khắc ở mỗi người đáy lòng. Chém ra kiếm thứ nhất lúc, hắn còn tại 10 vạn dặm bên ngoài. Chém ra kiếm thứ hai lúc, hắn đã ở cách xa 3 vạn dặm vị trí. Mà bây giờ, hắn rốt cục tại 3 kiếm này ở giữa. Đến nơi này, từ lỗ thủng chỗ bước vào vùng chiến trường này, trên mặt không có nửa điểm biểu lộ, xa xa vươn tay đi, thiên địa phương xa liền xuất hiện một tiếng chấn minh. Một phương hướng khác, có một thanh một mực canh giữ ở Thái Bạch Tông Chủ lân cận thạch kiếm màu đen hiển hiện, hóa thành một đạo lưu quang bay tới, bay vào người áo bào trắng kia trong tay. Giờ khắc này, thạch kiếm màu đen kia tựa hồ cũng dị dạng hưng phấn, có chút kêu run, giống như là tại nhảy cẫng reo hò. Mà ngay tại lúc đó, đế tôn trong tay yêu đao cũng tương tự tại kêu run. Chỉ là không phải nhảy cẫng, mà là phẫn nộ, thanh đao này giống như là đã giận dữ, ngay tại tạo nên từng tầng minh âm, giống như là đang phát tiết lửa giận của mình, giống như là dâng lên vô tận tức giận, một trắng một đen, một kiếm một đao, nhất giả ở trên trời, nhất giả trên mặt đất, xa xa nhìn về phía lẫn nhau, trong mắt đều là sát ý. Người áo bào trắng cầm kiếm cũng không nhiều lời, hắc thạch kiếm về tới trong tay hắn đằng sau, hắn liền ngưng thần, chung quanh hư không bắt đầu xuất hiện gợn sóng, giống như là một loại nào đó lực lượng thần bí, ảnh hưởng đến chung quanh hư không, sau đó tại những rung động này đều hướng về trên người hắn tụ tập tới trong nháy mắt. Hắn đột nhiên một bước hướng về phía trước bước đi ra. Trên thân kiếm tụ tập vô tận như thực chất kiếm ý. Thẳng hướng đế tôn chém tới. Kiếm thứ ba, đây là hắn chân chính chạy tới vùng chiến trường này. Lấy được binh khí của mình đằng sau. Chém ra một kiếm, mà ở phía dưới, đế tôn cảm thụ được kiếm ý kia. Sắc mặt cũng biến thành có chút thâm trầm. Lần này hắn xoay người qua đến. Chung quanh pháp lực đều là cuồn cuộn trở lại nhục thân. Hai tay cầm đao, hướng lên bầu trời chém tới. Đao quang cùng kiếm quang, ở giữa không trung gặp nhau. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này, dừng lại, trong mắt mọi người thậm chí có thể nhìn thấy mỗi một tia chi tiết. Bọn hắn thấy được kiếm quang cùng đao quang giao hòa tại một khắc. Lẫn nhau xé rách, dung hợp. Vỡ nát, sau đó nhìn vỡ nát lực lượng, hóa thành điểm điểm quang vũ, hướng về bốn phương tám hướng tán đi. Bọn hắn nhìn thấy xen lẫn chỗ, pháp tắc hiển hóa, sau đó một tấc, bị vỡ nát không thành cái bộ dáng. Ầm ầm, thời gian lại bỗng nhiên tăng tốc, tai họa thật lớn tại một sát na ở giữa, quét sạch cả phiến thiên địa, không cách nào hình dung cuồng phong. Cuốn ngược đi lên, khiến cho giữa không trung mây đen nồng đậm kia, trong nháy mắt liền vỡ thành từng mảnh, đại địa giống như là mặt trống, bị lực lượng khổng lồ đánh trúng, nổi lên một trận rung động gợn sóng. Tại dưới sự rung động này, trên đất nham thạch, cây cối, thậm chí là sơn nhạc, đều bị chấn động đến ly khai mặt đất, sau đó rơi xuống. Bị lực lượng này chấn động đến sụp đổ, tán loạn, bãi thành một mảnh, không trung rơi xuống thân ảnh áo bào trắng kia. Không hề động, trên mặt đất áo bào đen đế tôn, cũng không có động, hai người bọn họ bị tê thiên liệt địa đồng dạng lực lượng bao khỏa. Áo bào phần phật tung bay, nhưng thân hình lại như định thiên chi chủ, bất động bất diêu, chỉ bất quá, bọn hắn không hề động. Nhưng lấy bọn hắn làm trung tâm đại địa lại đã nứt ra. Lực lượng khổng lồ xé nát mặt đất, chậm rãi hướng về hai bên rời đi. Một cái rộng chừng trăm trượng hồng câu xuất hiện ở trước người bọn họ. Hồng câu chỗ sâu, có thể nhìn thấy sáng loáng nham tương. Tại dư lực khuấy động thời điểm, lúc nào cũng dâng lên. Bọt nước giống như bốc lên. Đem nham tương hát vẫy đến hồng câu hai bên bờ phía trên. Cái này, cuối cùng là cảnh giới cỡ nào giao thủ a? Không biết có bao nhiêu tu sĩ Bắc vực, vào lúc này đã nhìn toàn thân phát run. Cũng không biết là sợ hãi có thể là hưng phấn. Lại hoặc là nói cả hai không phải. Bởi vì bọn hắn lúc này nhìn thấy cảnh tượng, cảm nhận được lực lượng. Đã là thật sự vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của bọn họ. Ngược lại không để ý tới sợ hãi có thể là hưng phấn. Lúc này bọn hắn đáy lòng tràn ngập. Chỉ là nhân loại nguyên thủy nhất cảm xúc một trong. Hiếu kỳ, bọn hắn hiếu kỳ cuối cùng thuộc về cảnh giới gì lực lượng. Mà tại mặt khác một bên, vừa mới chạy ra Phương Quý cùng Thái Bạch Tông chủ hai cái thì chính đứng xa xa nhìn hồng câu hai. Bên bờ người, một dạng biểu lộ, đều là mở to hai mắt, há to miệng, chỉ bất quá Thái Bạch Tông chủ biểu lộ so Phương Quý tốt một chút. Phương Quý là con mắt trừng đến căng tròn, mà Thái Bạch Tông Chủ thì là con ngươi thít chặt. Phương Quý là miệng lớn có thể nhét vào dưa hấu, Thái Bạch Tông Chủ thì là bờ môi khẽ run. Thật là lợi hại a. Phương Quý thật lâu mới cảm thán. Thái Bạch Tông Chủ theo bản năng nhẹ gật đầu. Sau đó hai người liếc nhau một cái, vội vàng đi chậm chậm, chạy tới người áo bào trắng bên kia, đứng ở sau lưng hắn. Áo bào đen cùng áo bào trắng, cách hồng câu kia tương vọng, nhất thời ai cũng không nói gì. Đế Tôn qua một hồi lâu, mới bàn tay khẽ vuốt, đặt tại trên đao của chính mình. Đao của hắn ngay tại kịch liệt kêu run, tựa hồ là vừa rồi không thể chém giết đối thủ. Thanh đao này phẫn nộ phi thường, phẫn nộ chi ý kia, thậm chí có thể ảnh hưởng đến người ý chí. Thẳng đến Đế Tôn bàn tay nhẹ nhàng phủ tại trên đao, đao này trên người phẫn nộ cảm xúc đang chậm rãi áp chế, thu liễm, chỉ hóa thành thâm trầm sát ý. Mạc Cửu Ca, Đế Tôn vỗ lên thân đao, sau đó nhìn qua đối diện áo bào trắng, nhẹ giọng hỏi thăm. Áo bào trắng gật đầu, đồng thời cũng tại hiếu kỳ nhìn về phía Đế Tôn, trên dưới dò xét, tựa hồ đang nhìn người này cùng mình trong lòng là không một dạng. Ngươi rốt cục dám xuất hiện. Đế Tôn nhẹ gật đầu, trên mặt tựa hồ có nhàn nhạt chê cười. Mạc Cửu Ca mặt không biểu tình, chỉ là trả lời, ngươi cũng giống vậy. Đến bọn hắn cảnh giới cỡ này, tựa hồ cũng biết mình đường hiện ra trước mắt thế nhân sẽ mang đến hậu quả gì, cho nên đều không ngoại lệ lựa chọn ẩn tàng. Mạc Cửu Ca là phá cảnh đằng sau, lập tức đi bất chi địa, mà Đế Tôn thì là bế quan mấy chục năm. Dù là Tôn Phủ bị Bắc Vực quần hùng ép tới liên tục bại lui, cũng không dám xuất quan. Thẳng đến một trận chiến cuối cùng này, đại thế phải đi, hắn mới rốt cục hiện thân. Cái này tự nhiên là một loại thông minh cách làm, nhưng lại không khỏi lộ ra khiếp đảm. Chúng ta là không giống với. Đế Tôn cười cười, nhẹ giọng mở miệng nói, ta là vì nghĩ rõ ràng một ít chuyện mới không cách nào xuất quan. Ngươi là chân chính trốn đi, từ ngươi hóa thân kiếm tiên trên trời một khắc này, ta liền biết ngươi đã đi ra đường chi kiến viện muốn xem gặp. Có thể thấy được ngươi đúng là một thiên tài, có thể từ quân nguyên đạo điển trong điển tạ không trọn vẹn như vậy, nhìn thấy một con đường chân chính. Cái này thật rất không tệ. Hắn vừa nói, trên mặt tán thưởng lại giống như lại biến thành chê cười. Cũng chính bởi vì ngươi đi ra con đường này, cho nên bất chi địa mới có thể che chở ngươi. Chỉ tiếc, dạng này ngươi là tại tu hành con đường của mình, hay là trở thành chi kiến viện khôi lỗi. Mạc Cửu Ca lông mày đã nhíu lại. Đế Tôn nói tiếp, tiếp nhận bất chi địa che chở, trở thành chi kiến viện khôi lỗi, như vậy ngươi còn có mấy phần tự mình làm chủ quyền lực. Ngươi cùng sư huynh của ngươi không giống với, mặc dù các ngươi là từ trong một đạo kinh quyển ngộ ra tới tu vi, nhưng là hắn đi là thần thức một đạo, càng thiên hướng về Nam Cương con đường, ngươi đi lại là chi kiến viện con đường. Nếu đường khác biệt, liền sớm muộn muốn rút đao khiêu chiến. Ngươi thật đã làm tốt chuẩn bị, muốn đem sư huynh của ngươi, thậm chí đệ tử của ngươi, ngươi Thái Bạch Tông môn nhân đều chém giết sao? Càng quan trọng hơn một người là, hắn cười, nói, cái kia đã từng mượn Thanh Mộc Tiên Linh tu hành qua nữ nhân. Mạc Cửu Ca không nói một lời, trên mặt cũng không có nửa điểm biểu lộ, giống như là một chút cũng không có chịu ảnh hưởng. Đế Tôn nói, nếu không còn muốn chạy đến đao binh đối mặt một bước kia, liền chỉ có tin tưởng ta. Hắn nói, đối với Mạc Cửu Ca phát ra mời, đến cùng ta sánh vai, chảm phá những phân loạn sắp đến kia. Mạc Cửu Ca mày nhíu lại đến sâu hơn, cũng không biết trong lòng của hắn suy nghĩ cái gì, bỗng nhiên quay đầu hướng Thái Bạch Tông Chủ cùng Phương Quý nhìn sang. Thái Bạch Tông Chủ trầm giọng nói, sư đệ, tương lai đã nhiễu, liền hỏi Sơ Tâm. Phương Quý hét lớn, lão cửu, đánh ngã hắn. Mạc Cửu ca liền giống như là có đáp án, quay người hướng Đế Tôn nhìn sang, nói, ngươi nghe thấy được? Đế Tôn nhíu mày, thất vọng lắc đầu, ta cuối cùng vẫn là không am hiểu thuyết phục người khác. Trong tay yêu đao, đột nhiên bay lên, một đạo kinh diễm mà quỷ dị đao quang phủ kín tại trong toàn bộ hư không. Hắn hít sâu một hơi, thân hình đột nhiên trở nên không gì sánh được cao lớn. Cơ hồ muốn cõng chồng đỡ thương khung, nhìn về hướng thế gian hết thảy tựa hồ cũng là nhìn xuống. Sau đó thanh âm của hắn từ giữa thiên địa vang lên, mang theo chút bất đắc dĩ, càng nhiều thì là có chút mất hứng điều hưu cô quạnh chi ý. Cùng sát khí, may mắn, ta cũng không cần thuyết phục người khác. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.